Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, lui, Bùi Chi Thành đi sau, Tạ Gia Ngữ vẫn đắm chìm tại cuối cùng cái kia tầng tầng hôn lên mặt, trong chốc lát trầm tư, trong chốc lát mỉm cười, tay thường thường sờ một chút chính mình hồng diễm diễm môi. Xuân Đào vừa mới đã sớm trở lại, nhưng nhìn đến Đông Hải cùng Cố Tinh đứng ở cửa, cũng biết bên trong phát sinh chuyện gì. May mà có Cố Tinh tại, có thể nghe rõ động tĩnh bên trong, không đến mức phát sinh một ít không thể vãn hồi sự tình. Chờ Bùi Chi Thành đi sau, một lát sau nhi, Xuân Đào cùng Cố Tinh vào tới. Lúc tiến vào liền nhìn đến tiểu thư nhà mình ngồi ở trên giường đang ngẩn người. Gương mặt xuân sắc, sung sướng tâm tình từ lúc họ vào cửa khởi liền cảm nhận được. Hai cái nha hoàn cũng không nhiều nói cái gì, cho Tạ Gia Ngữ rửa mặt, lần nữa hầu hạ nàng đi ngủ. Một đêm này, Tạ Gia Ngữ ngủ được vô cùng ân ổn, trong mộng nàng đều là cười. Bên kia, rửa nước lạnh tắm Bùi Chi Thành, một đêm này cũng qua được thật dồi dào. Khi tỉnh lại, nhìn mình thân thể biến hóa, thật lâu chưa có trở về qua thần đến, có bao nhiêu lâu, hắn chưa làm qua như vậy mộng cảnh, cũng không khiến chính mình chật vật như vậy qua. Trong mộng kia một chương tuyệt sắc mặt, trắng nõn hai tay, mềm mại thanh âm ni, không một không để hắn mê muội, nghĩ đến còn có nửa năm hôn kỳ. Bùi Chi Thành thật dài thở dài một hơi, trách không được có nhiều chỗ không để định thân nam nữ gặp mặt. Hắn rốt cuộc có chút lý giải loại này lạc hậu bế tắc tập tục. Nếu như là mỗi ngày gặp mặt, hắn thật sự không thể cam đoan chính mình còn có thể giống tối qua một dạng khắc chế. Như vậy nghĩ đến, vẫn là không thấy mặt hảo. Nhưng mà, nghĩ đến thích cô nương, Bùi Chi Thành lại cảm thấy, mặc dù là sâu như vậy nhận tra tấn, hắn cũng luyến tiếc không thấy nàng. Nhìn thoáng qua gian phòng bên trong đồng hồ nước, Bùi Chi Thành biết, không thể lại nhớ lại, bằng không, không kịp lâm chiều, gắt gao nhắm mắt lại, thật sâu hít thở vài cái, lại mở mắt ra thì trong ánh mắt thần sắc thanh sáng tỏ rất nhiều. Ngồi dậy, xúc lên đệm chăn, lại đi phòng trong rửa cái nước lạnh tắm. Lúc này mới chân chính tỉnh táo lại, khiến cho người đem sàng đan đệm chăn ném xuống, đổi một giường tân. Bùi Chi Thành phân phó nói. Đông Hải sửng sốt một chút, rất nhanh lại phản ứng kịp, vội vàng xác nhận. Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ mặc dù là hoàng thượng tứ hôn, nhưng rất nhiều lễ tiết vẫn là muốn đi. Dương Thị nín một bụng tức giận, nhưng mà cũng không dám nói cái gì. Chuyện này, ngay cả nàng cái kia vẫn nghe theo nàng nói trượng phu đều không đứng ở nàng bên này. Có thể nghĩ, Bùi Tiên Húc đương nhiên sẽ không đứng ở Dương Thị bên này. Bản thân hắn chính là một cái Phượng Hoàng Nam, xuất thân không tốt, vì làm quan giấu giếm đã muốn thành thân sự thật, cưới xuất thân tôn thất Dương Thị. Mặc dù mình quan đồ tại nhi tử tố cáo hắn sau liền trên cơ bản không lại đi tới, hắn cũng bởi vậy thực chán ghét chính mình tiến vào nội các nhi tử. Hắn từng vô số lần ảo tưởng qua, nếu không phải Bùi Chi Thành, nói không chừng nay tiến vào nội các nhận mọi người truy phủng nịnh bợ người chính là hắn. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ phản đối Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ hôn sự. Tương phản, hắn còn đặc biệt duy trì, nếu ai muốn làm phá hư, hắn đệ nhất liền không đáp ứng. Đầu tiên, mối hôn sự này là hoàng thượng tứ hôn, này thân mình liền đại biểu cho cao nhất vinh dự. Tiếp theo, thân phận của Tạ Gia Ngữ, bất luận Tạ Gia Ngữ bắc quận xuất thân, nay nàng dĩ nhiên có thân phận mới, quận chúa, có thể được đến hoàng thượng cùng thái tử coi trọng một môn thân thích, vẫn là hoàng thượng thân phong quận chúa. Này muốn so với trong hoàng cung rất nhiều công chúa còn tốt sủng. Rất nhiều công chúa bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Cũng không thấy hoàng thượng như thế nào coi trọng. Nhưng Tạ Gia Ngự khác biệt. Vừa thấy chính là chiếm được hoàng thượng sủng tín. Không thấy được sao. Các đồng nghiệp đều ở đây trong tối ngoài sáng hâm mộ nhà bọn họ. Cho nên Bùi Tiên Húc vô cùng coi trọng, nhìn thấy Dương Thị đưa lễ quá nhẹ, còn phá lệ đem nàng khiển trách một phen, đem Dương Thị tức giận đến không được. Nhớ năm đó, con trai của nàng đón dâu thời điểm đều không lớn như vậy trận trận. Hắn Bùi Chi Thành dựa vào cái gì a? Mặc cho hắn ở bên ngoài hô phong hoán vũ, ở nơi này ra hắn nhưng đừng nghĩ. Nhưng mà Bùi Tiên Húc nói, ai bảo lão nhị không có được đến hoàng thượng tứ hôn? Ai bảo Lý Thị không phải quận chúa? Hai câu này liền đem Dương Thị cho oán giận trở lại. Cũng không khỏi không đề cao tặng lễ một ít phân lượng. Việc này, Bùi Chi Thành đều là biết đến. Chỉ cần phía đông sân thành thành thật thật hắn tự nhiên sẽ không hiện tại liền có cái gì động tĩnh. Hoàng thượng ý tứ vẫn luôn vô cùng minh xác, cũng không hy vọng hắn độc lập ra ngoài. Hiện tại hắn còn chưa cưới vợ, chuyện này tạm thời có thể gác lại. Bất quá, đợi đến Tạ Gia Ngữ gả vào đến sau, hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Là lấy định thân cùng với thành thân rất nhiều lễ nghi, tất yếu phải Dương Thị cùng Bùi Tiên núp ra mặt. Bùi Chi Thành quả thật không muốn khiến hai người kia nhúng tay. Nhưng mà hoàng thượng thái độ, mấy ngàn năm lễ giáo lại không thể bỏ lại. Về phần Dương Thị muốn vụng trộm cho hắn định xuống việc hôn nhân, cùng với đi hoàng hậu nương nương trong cung cáo trạng chi sự, không phải là không báo. Thời điểm chưa tới, tại hắn lập tức liền muốn cưới Tạ Gia Ngữ tới. Việc này có thể trước buông xuống. Chung quy hoàng thượng đã biết chuyện này, đến gọi hắn không tốt nhúng tay. Huống hồ hắn lưu trữ chuyện này còn có chỗ trọng dụng. Bất quá thành quận vương phủ ở bên ngoài tản Tạ Gia Ngữ ỷ vào mỹ mạo đoạt hắn chi sự, lại không cái gì băn khoăn. Không mấy ngày nữa, Tạ Gia Ngữ liền nghe được đồn đãi nói thành quận vương thế tử bởi vì được cái chuyện tốt, hưng phấn rất nhiều. Buổi tối ước người đi dạo thanh lâu, uống quá nhiều rượu, bởi vì tranh kỹ nữ cùng người đánh một trận, kết quả không đoạt lấy người khác. Dưới cơn nóng giận cưỡi ngựa về nhà là lúc không cẩn thận từ trên ngựa té xuống, chân ngã gãy, mà hắn lập tức liền muốn bổ sơn đông bên kia chức quan béo bở. Cũng bị nội các trả lại cho những người khác. Chuyện này huyên thật lớn, đại gia quan tâm cũng không phải ai làm quan ai không làm quan chuyện. Bọn họ nói chuyện say xưa là thành quận vương thế tử cùng người tranh đoạt kỹ nữ một chuyện. Như thế hương diễm sự tình từ trước đến giờ là các lão bách tính chú ý trọng điểm. Mani Tạ Gia Ngữ nghĩ đến mấy ngày trước đây về thành quận vương phủ thiếu chút nữa cùng Bùi phủ định thân một chuyện, có một ít khác cái nhìn, tổng cảm thấy chuyện này tiết lộ ra cổ quái, lẽ ra lập tức liền muốn đi sơn đông nhậm chức, không đến mức như vậy không biết nặng nhẹ. Hơn nữa, vừa mới té gãy chân, nội các bên kia thì có thể thân hắn danh ngạch, đây cũng quá nhanh chút đi. Bất quá, nàng cùng thành quận vương phủ bên kia cũng không có cái gì giao tình. Cho nên chuyện này nghe qua sau liền qua. Tại dựa theo tập tục cùng Bùi phủ đi lễ sau. Nay, nàng muốn tại trong nhà thêu áo gả. Tuy rằng nàng thêu thùa không được tốt lắm, nhưng là vì đòi cái may mắn, ít nhiều đều muốn chính mình thêu thượng gần như Germany. Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị vây quanh ở Tạ Gia Ngữ bên người, lặng lặng nhìn nàng chuẩn bị mấy thứ này. Hai người kia là phát ra từ nội tâm thay Tạ Gia Ngự cảm thấy cao hứng. Nhất là Tạ Tư Nhị, chung quy, Tạ Gia Ngự gả cho Bùi Chi Thành đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Cho nên, nàng muốn gả cho Cố Gia, thì càng có hy vọng. Không mấy ngày nữa, Tạ Gia Ngự liền nghe được tin tức. Tạ Tư Nhị cùng Lê Thị Huyên vô cùng cương. Tạ Tư Nhị thậm chí dùng tuyệt thực để diễn tả mình đối với này mối hôn sự bất mãn. Ngươi quả thật không nghĩ gả cho ngươi biểu ca sao? Náo loạn như vậy mấy tháng, Lê Thị đối với chính mình nữ nhi đã muốn tâm ý nguội lạnh. Này nhóm việc hôn nhân, nếu không phải là thân tại Định Viện hầu phủ tỷ tỷ cãi cứng, khẳng định liền không thành được. Này, tỷ tỷ bên kia áp lực cũng lớn vô cùng. Nương, nhị nhi thật sự không thích biểu ca. Chỉ coi hắn là làm là ca ca. Chưa bao giờ nghĩ tới cái khác. Tạ Tư Nhị gặp mẫu thân có sở buông lỏng, liền vội vàng tiến lên nói. Lê Thị nhìn mình sắc mặt tái nhợt nữ nhi, nhắm chặt mắt, đạo, nếu ngươi là không nghĩ gả, vậy liền không lấy chồng đi. Còn tiếp tục như vậy, cùng ngươi gì bên kia, ngay cả chút thân thích tình cảm đều không có, lấy nữ nhi nay trạng thái, không biết về sau sẽ còn ầm ĩ đi ra bao nhiêu sự. Định Viện hầu phủ vốn cũng không rất hài lòng mối hôn sự này, toàn dựa vào tỷ tỷ ở bên kia cứng rắn chống. Hiện nay tỷ tỷ bên kia áp lực đại, cũng rất khó làm mờ ni. Nhất là tỷ tỷ biết Tư Nhị không thích con trai của nàng, có thể nghĩ tâm tình là như thế nào. Còn tiếp tục như vậy thì không phải là kết thân mà là kết thù. Huống hồ làm mẫu thân nào có không hy vọng nữ nhi hạnh phúc. Nếu nữ nhi không thích, vậy liền không lấy chồng đi. Nàng tuy rằng cảm thấy nữ nhi gả cho cháu ngoại trai có thể thân càng thêm thân, nhưng nghĩ đến Định Viện hầu phủ đối với bọn họ phủ bất mãn, mặc dù là tại tỷ tỷ che chở hạ, chắc hẳn nữ nhi gả qua đi cũng muốn tao tội. Rốt cuộc nghe được mẫu thân tuồng khẩu, Tạ Tư Nhị cao hứng sắp điên rồi qua đi. Nay nàng cùng biểu ca từ hôn, cô tổ mẫu cũng phải gả cho Bùi đại nhân, Cố Gia ca ca liền không có lý do cự tuyệt nàng. Gặp nữ nhi vui mừng hớn hở bộ dáng, Lê Thị đạo, Tư Nhị, Định Viện hầu phủ là một cửa hôn nhân tốt, hy vọng ngươi về sau chớ nên hối hận. Tạ Tư Nhị kiên định đạo, nương, nữ nhi bất hối, ngươi từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên như thế ngẫu nghịch. Nương, nương biết ngươi là hạ quyết tâm, cũng biết trong lòng ngươi có thích người, chỉ là ngươi có hay không có thể xuất giá tướng quân phủ, đây liền khó mà nói. Lê Thị hướng tới Tạ Tư Nhị tạc một chậu nước lạnh. Tạ Tư Nhị đầy cõi lòng tin tưởng đạo, nương, sẽ không, Cố Gia ca ca cùng ca ca quan hệ như vậy tốt, ta khẳng định có cơ hội. Ngươi liền thật sự như vậy thích Cố Gia đứa bé kia? Lê Thị hỏi. Tạ Tư Nhị kiên định gật đầu, thích, nương, nhị nhi từ nhỏ liền thích Cố Gia ca ca. Lê Thị thật dài thở dài một hơi, đạo, ai cũng thế. Nếu như thế, chuyện này ta đi hỏi một chút ngươi tổ phụ, xem tướng quân phủ bên kia là có ý gì. Tạ Tư Nhị không nghĩ đến hôm nay chính mình hai cái mục đích đều đạt tới, vừa không dùng gả cho biểu ca, mẫu thân mình còn giúp hỏi tướng quân phủ bên kia ý tứ. Đa tạ nương. Tạ Tư Nhị kích động ôm Lê Thị cánh tay nói, hảo, trong chốc lát nương khiến phòng bếp nấu một ít cháo, ngươi uống trước a. Lê Thị đau lòng sờ sờ nữ nhi tóc. Ân, Tạ Tư Nhị mang trên mặt ý cười nói. Ba ngày sau, Lê Thị đầy mặt tu sầu nói cho Tạ Gia Ngữ, Tạ Tư Nhị cùng Định Viện hầu phủ việc hôn nhân không thành được, mà tướng quân phủ bên kia Lê Thị còn chưa hỏi. Chung quy, vừa mới cùng bản thân tỷ tỷ nói nhi nữ việc hôn nhân không thể thành. Lại quay đầu liền đi tìm kiếm một khác gia. Nói như vậy, thân thích tuyệt đối không thể làm. Huống hồ, Tạ Tư Nhị còn nhỏ. Lê Thị cũng không như vậy vội vàng. Tạ Gia Ngữ nghe sau gật gật đầu. Chuyện này vẫn chưa ra ngoài dự đoán của nàng. Lấy nàng đối Tạ Tư Nhị lý giải, cùng với Định Viện Hầu Phủ bên kia nhận chi, mối hôn sự này sớm muộn gì muốn vàng. May mà hai nhà chỉ là ngầm nói, vẫn chưa qua minh đường. Cho nên đối với Tô Thân cùng Tạ Tư Nhị mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tạ Gia Dung nghe chuyện này lại cảm thấy có chút tiếc hận. Văn Xương Hầu Phủ cùng Định Viện Hầu Phủ môn đương hộ đối, bên kia lại là Tạ Tư Nhị gì ra, cỡ nào tốt một mối hôn sự. Bất quá, con cháu từ có con cháu phúc, cho nên chuyện này nàng cũng không nhiều hỏi đến. Lại qua hai ngày, trưởng công chủ phủ bên kia ngược lại là truyền đến tin tức tốt. Ám chỉ bọn họ phủ có thể đi sai người xin cưới. Hết chương.